Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2208, chương 2235, Thánh Tà Nguyện Tự Mất. Trường Không Vô Kỵ một tái tu hành, thực ra trải qua rất nhiều chuyển biến cùng khó khăn, chỉ là bất quá người bình thường, là căn bản không có thể biết được trong đó gian khổ chỗ. Dĩ nhiên, liên tục kỳ ngộ hắn, cũng coi là dễ dàng, rất nhiều. Minh độ đại thần thần nguyên bao gồm thế giới, đều tại trong thân thể hắn. Tội ác ma khu hắc ám lĩnh ngộ, cũng không thiếu cho hắn. Minh vương hắc ám chi tử lực lượng, giống vậy thập phần mấu chốt, cực kỳ chủ yếu, hay lại là tội ác ma khu từ hắn trong trí nhớ lãnh hội đồ vật, cũng đều bỏ vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, nặng hơn phi phàm nhân có thể hiểu hết thảy dung hợp sau này. Liền có hiện nay, cường đại vô cùng Trường Không Vô Kỵ, là quang minh cùng hắc ám, cuối cùng hòa làm một thể. Lại nhìn lúc này Trường Không Vô Kỵ, cũng là một nửa đen, một nửa bạch trạng thái, mới vừa rồi tốt giễu cợt người khác là người lưỡng tính đâu rồi. Chuyển cái mắt tới, hắn mình trở thành trong đó một phần tử, đây cũng là rất là khôi hài rồi. Ân, âm dương chân chính dung hợp, liền cũng là tự thân trở thành hắc bạch nhất thể mới bắt đầu. Ngoại trừ ngoài ra, Trường Không Vô Kỵ trên bụng, thực ra có một chút địa phương, là hỗn hỗn độn độn, quang ám lực lượng mới. Loại lực lượng này, siêu thoát quang minh cùng hắc ám tùy ý một loại, là bọn hắn hai loại lực lượng kết hợp thể, mà cái lực lượng lượng, dĩ nhiên cũng không phải đặc biệt cao, tuyệt đối sẽ không với minh độ đại thần thần nguyên lực. Có cái gì có thể tương đối địa phương? Chẳng qua là Trường Không Vô Kỵ cho tới nay, hắc ám độ cao, kia một loại mới vừa tiến vào trí cao thần giai đoạn thứ nhất trạng thái. Ngược lại vẫn không bằng Long tiểu muội lợi hại đây. Cáp, trong bụng ta mới là mấu chốt a. Sau này ngươi liền kêu Thái Cực Đồ đi, là ta quang ám hỗn độn lực lượng chân chính căn nguyên hết thảy. Trường Không Vô Kỵ cười ha hả vừa nói, trên bản chất cũng là đang nhìn chính mình hết thảy. Cái kia cái gọi là âm dương Thái Cực Đồ, thật đúng là tồn tại. Đúng như trước Trường Không Vô Kỵ tưởng tượng độc nhất vô nhị a. Hắc ám trong nước xoáy có thể sinh ra quang minh, quang minh vòng xoáy bên ngoài lại có thể tạo thành hắc ám, hai cái lực lượng đan vào một chỗ, liền tạo thành hiện nay Thái Cực Đồ. Tại sao kêu danh tự này? Trường Không Vô Kỵ cũng không biết quá nhiều, là hắn đó cảm thấy vốn là hẳn gọi danh tự này, không có gì quá nhiều tại sao. Ngươi, Trường Không Vô Kỵ, ngươi đây là cái gì trạng thái? Lực lượng ngươi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi sẽ biến thành quang minh hắc ám hợp là một thể nhân? Ngươi đã dung hợp hay sao? Nhìn vui tươi hớn hở xuất hiện, còn nói muốn với chính mình so chiêu Trường Không Vô Kỵ. Thánh tà cái này còn lừa chọc, vậy thì thật là từng trận khủng hoảng. Hắn nhìn ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong, hoàn toàn đều là sợ. Hắn có một loại cảm giác, lúc này Trường Không Vô Kỵ vô biên cường đại, quan trọng hơn là Trường Không Vô Kỵ tựa hồ làm được bất luận kẻ nào đều làm không được đến chuyện. Còn nữa, đến minh độ thần nguyên trợ giúp, hắn khả năng chính là một cái khác Giang Trường Thiên, thậm chí còn tương đương vượt qua Giang Trường Thiên, trở thành ngự trị ở Lucifer cùng Minh Vương chi thượng nhân. Cái nghĩ này quá mức kinh khủng. Thánh tà, ngươi cái vấn đề này cũng quá không có ý nghĩa. Vốn đang không phải là đặc biệt muốn giết ngươi đâu rồi, hiện nay chỉ có thỏa mãn ngươi. Quang minh, hắc ám, mới tinh hỗn độn, ở Thái Cực Đồ triệu hoán hạ, mất đi đi. Trường Không Vô Kỵ không cần nói nhảm nhiều, đơn giản nói một đôi lời, mới tinh đại chiêu, dung hợp quang minh hắc ám chiêu số, nhưng vào lúc này tuế phát ra. Đầu tiên, trong bầu trời, xuất hiện một cái đồ. Đương nhiên, này một khoảng trời, cũng không phải là thế giới bên ngoài, mà là trường không vô kỷ ý thức thế giới. Với quang minh không hạn chế, thánh tà, một mình muốn gặp ý chí thế giới. Cái này đồ, không cần nhiều lời, chính là trường không vô kỷ trong đan điền, bay ra ngoài thái cực đồ. Này đều xuất hiện, ẩn chứa mới tinh uy năng, là một loại có thể tiêu diệt hết thảy cảm giác mạnh mẽ thấy. Vô luận ngươi là chính đạo, hay hoặc là ngươi là hắc ám, ở loại lực lượng này hạ, ngươi cũng tuyệt đối không thể còn sống. Thánh tà cũng là bao nhiêu năm tới nay, gặp qua vô số cao thủ người, ngẩng đầu nhìn lên đến bầu trời. Lúc này hắn càng nhiều lại không phải là sợ hãi, mà là run rẩy sâu bên trong hai tay, ngước nhìn trên hư không âm dương thái cực đồ, dùng gần như run rẩy giọng nói: "Này, đây chính là quang minh cùng hắc ám hòa là một thể lực lượng sao? Quá quỷ bí, quá thần kỳ, quá cường đại." Thậm chí sau đó, thánh tà trực tiếp một chút, quỳ ở thái cực đồ phía dưới, lấy ngưỡng mộ ánh mắt nhìn chằm chằm thái cực đồ, nói lần nữa: "Mất đi, đây chính là hoàn toàn hủy diệt, vượt qua hắc ám hủy diệt, vượt qua quang minh xét xử, là hết thảy chung kết cùng bắt đầu. Nguyên lai, đây chính là quang minh cùng hắc ám tiết điểm, bằng vào loại lực lượng này, rõ ràng chỉ là nhất trọng chí cao thần thực lực, khả năng coi như là tam trọng thậm chí còn là tứ trọng, cũng không thể là ngươi trường không vô kỵ đối thủ. Tương lai ngươi lại thật là tất nhiên muốn vượt qua Lucifer cùng Minh Vương, thậm chí còn kia nhân tài mới nổi Giang Trường Thiên rồi." "Ừ, thánh tà, ngươi đang làm gì? Lão tử nhưng là phải giết ngươi rồi. Ngươi ở nơi này cảm khái cái gì cuối?" Trường không vô kỵ khẽ nhíu mày, cảm giác có chút buồn cười nói: "Chẳng lẽ cái này thánh tà còn có muốn quy thuận ý nghĩ của mình hay sao?" Đáng tiếc, trường không vô kỵ cũng nghĩ đến, vị này thánh tà chính là một cái phong tử, mười phần phong tử, quy thuận trường không vô kỵ. Hắn thật đúng là không có nghĩ như vậy. Nằm, không tệ, lúc này hắn đã là nằm ở âm dương thái cực đồ bên dưới rồi. Hắn cười, cười thập phần tà khí. "Ha ha ha ha, ở trường không vô kỵ, một lần nữa ngạc nhiên chung." Thánh tà gần như điên cuồng kêu ầm lên. Cái thế giới này, rốt cuộc xuất hiện siêu thoát hết thảy nhân. "Lucifer, ngươi tóm lại không phải là vô địch. Mặc dù trường không vô kỵ ta lần đầu tiên cách nhìn, nhưng ta bảo đảm, hắn tuyệt đối sẽ đi lên ngươi trên thi thể đi. Ta muốn chết cũng được." "Không không không, ta không thể chết vô ích. Ta còn muốn đem ta quang minh không hạn chế tặng cho ngươi, trường không vô kỵ." Nói xong hết thảy các thứ này, thánh tà cái này phong tử, hắn lại căn bản không để cho trường không vô kỵ động thủ giết hắn, mà là chính bản thân hắn đem mình đã tản vào không hạn chế thân thể hết thảy toàn bộ bể tan tành xuống. Ý chí của hắn hóa thành từng đạo quang mang, chủ động tiến vào trường không vô kỵ thế giới thức hải, trở thành trường không vô kỵ trong thân thể một bộ phận. Gần như trong cùng một lúc, bên trong trường không vô kỵ đã được đến rồi, liên quan tới quang minh không hạn chế hết thảy điểm mấu chốt. Như vậy nghịch thiên đại chiêu thật sâu đóng dấu ở trường không vô kỵ trong đầu, trở thành hắn một bộ phận. Mặc dù nói quang ám đại hòa chiêu cũng không có nghiệm chứng ra nên có sức mạnh uy lực tới. Có thể trường không vô kỵ nghe đến thánh tà cách nói, ngược lại cũng biết trong đó cường độ, càng tái tam bốn đẳng cấp, đối kháng một chút cao cấp chí cao thần, không vấn đề chút nào. Không biết là thất vọng hay là hài lòng, chậm rãi thu hồi chính mình âm dương thái cực đồ thời điểm, trường không vô kỵ đối thánh tà cái này phong tử cuối cùng linh thức hỏi: "Con lừa già ngốc, ngươi rất rõ ràng là một cái cao ngạo phong tử. Mạo muội hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, tại sao ngươi tựa hồ cực kỳ coi là kẻ thù Lucifer đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.